Tiên môn thiếu gia, chương 131, người một nhà. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng Thương Hạo nghe Ba Lâm giảng thuật sau đó mới biết được nơi này cũng là nhìn xem thế lực. Gia tộc Cáp Xâm này thế lực vô cùng lớn. Gia tộc Ba Mạn cùng gia tộc Cáp Xâm quan hệ thông gia kỳ thực là muốn chiếm đoạt gia tộc Ba Mạn. Đối mặt với tình huống như vậy, Ba Lâm mặc dù cấp bách, lại cũng không có cách nào. Hiện tại phát hiện Nạp Kiệt chết mất thì, Ba Lâm nghĩ khả năng chính là cùng một người từ đại môn phái đến liên thủ công kích gia tộc Cáp Xâm. Hướng về Ba Lâm nhìn lại, Thương Hạo âm thầm suy đoán ý nghĩ Ba Lâm, người này cũng là một người lợi hại. Cùng ta liên thủ ngươi nghĩ như thế nào? Tu vi của ta không có cao a. Thương Hạo mỉm cười nhìn về phía Ba Lâm. Sự tình thi đấu chúng ta vẫn là biết một phần. Người phái tới thi đấu có hai loại. Một loại chính là người trúc cơ kỳ dưới tầng 5. Còn có một loại chính là đệ tử các môn phái đặc thù đạt được luyện khí tầng 1 trở lên. Ví dụ như luyện đan sư, luyện khí sư các loại. Bọn họ tuy rằng tu vi thấp một chút. Thế nhưng, bọn họ có kỹ năng đặc biệt. Các môn phái cũng sợ loại người này của môn phái đối phương lớn lên. Cứng nhắc yêu cầu nhất thiết phải tiến vào. Việc này Thương Hạo cũng là biết đến. Về sau hỏi qua Khâu Chính Tùng sau đó mới biết được đệ tử bình thường từ trúc cơ đến trúc cơ tầng 5 nhất thiết phải tiến vào siêu quang tinh tham gia. Thi đấu, đệ tử thấp tầng hơn có thể có lựa chọn tiến vào. Cũng không bắt buộc, thế nhưng, đối với đệ tử đặc thù, chỉ cần tiến vào đến cấp sư, vậy thì bất luận tu vi cao thấp đều phải đi vào. Loại quy định này rất là nghiêm ngặt, các môn phái muốn giấu giếm cũng làm không được, dù sao mọi người đều có thể xếp vào một số người ở trong môn phái đối phương. Cho nên, đã biết thoáng cái trước mặt mọi người thăng cấp thì càng thêm giấu không được. Nghĩ tới đây, Thương Hạo cũng chỉ có thể cười khổ. Các phái thậm chí ra lệnh cho đệ tử đến. Chỉ cần đụng tới nhân tài đặc thù đối phương liền lập tức đánh chết. Quyết không buông tha, đã biết lần này đến kỳ thực cũng vô cùng nguy hiểm. Nói đến đây, Ba Lâm nhìn về phía Thương Hạo ánh mắt cũng có chút lửa nóng nói. Tu vi của ngươi nhìn như không cao. Thế nhưng, biệt thự của ngươi bên trong cũng là cất giấu một người trúc cơ tầng. Nhìn như người nọ còn không có phát hiện sự tồn tại của ngươi. Đủ để nói rõ sự lợi hại của ngươi. Thương Hạo lúc này cũng có chút giật mình nhìn về phía Ba Lâm. Sự tình mà Cương cũng chỉ có mộng ti thấy. Không nghĩ tới nhanh như vậy Ba Lâm cũng biết. Hiện tại Thương Hạo biết mình vẫn là coi thường khả năng những thứ trụ dân này. Mộng ti, Thương Hạo liền hỏi một câu. Khẽ mỉm cười, Ba Lâm nói. Mộng ti vô ý liền phát hiện người nọ bản thân có khí tức rất mạnh. Chủ yếu nhất là nàng phát hiện người kia vóc người không phải loại vóc người người chúng ta nơi này. Dùng não đem việc này nói cho ta biết trước, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Cô bé này đến cũng khôn khéo a. Thương Hạo phát hiện mình cũng không có nhìn ra mộng ti lợi hại. Nữ hài tử này người nào nói không có tâm kế. Có phát hiện gì đều là trước tiên hướng phụ thân của nàng báo cáo. Vốn mộng ti phát hiện người nọ thì ta cho là gia tộc Cáp Xâm cùng môn phái thi đấu đã tiếp xúc. Song phương tiến hành liên hợp rồi. Bây giờ thấy ngươi cũng là người thi đấu môn phái thì. Ta mới biết mình nghĩ lầm rồi. Người nọ cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Chỉ có thể nói rõ một chuyện. Đó chính là ngươi cũng đang lợi dụng hắn. Đồng thời, nhìn ngươi dáng vẻ bình tĩnh, ta càng thêm biết ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Cho nên, ngươi coi như là tu vi cũng không cao. Thế nhưng, chiến lực của ngươi nói vậy cũng không thấp. Ngươi có tự tin bắt cao thủ trúc cơ kia? Lợi hại, Thương Hạo nhìn về phía Ba Lâm trong ánh mắt cũng thêm vài phần bội phục. Người gia chủ này cũng là một nhân vật, nếu không phải là tu vi thấp một chút. Gia tộc Cáp Xâm đối với hắn cũng không có lực uy hiếp gì. Nghĩ đến chính bản thân mình chuẩn bị ở chỗ này làm quỹ từ thiện. Thương Hạo biết nếu như có thể tranh thủ Ba Lâm đến trợ giúp. Quỹ từ thiện bản thân tạo dựng lên liền trở nên dễ hơn nhiều. Ta là đan sư, Thương Hạo trực tiếp liền đem khả năng mình nói ra. Quả nhiên, nghe tới Thương Hạo nói ra bản thân là đan sư thì. Ba Lâm hai mắt càng thêm chiếu sáng. Chẳng biết tiểu hữu quy tính. Thương Hạo, thương tiểu hữu, ta chỉ có một nữ nhi là Mộng Ti. Cũng hy vọng nàng có một cái phát triển. Còn hy vọng thương tiểu hữu có thể xem nàng thành vị hôn thê chân chính. Há, Thương Hạo nhìn về phía Ba Lâm. Cảm giác được người này thật là hạ quyết tâm. Ba Lâm gia chủ, phải tôn trọng suy nghĩ của Mộng Ti. Đến tu chân giới, Thương Hạo coi như là hiểu rõ một chút suy nghĩ thành viên tu chân giới. Đối với bọn hắn mà nói, tuổi và vân vân hoàn toàn không là vấn đề. Rất ý tứ chính là lực lượng. Có lúc đụng phải cường giả, bọn họ thậm chí sẽ đem con gái của mình đưa cho cường giả. Hiện tại nhìn ra được, Ba Lâm chính là muốn dựa vào mình. Không quan tâm rồi, thu mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ xinh đẹp động người như vậy đối với mình cũng không có tổn thất. Hơn nữa, chính bản thân mình sau này còn cần dựa vào Ba Lâm giúp đỡ làm việc. Nếu mà bởi Mộng Ti đến chủ trì quỹ, vậy thì càng thêm viên mãn. Nghĩ tới đây, Thương Hạo nói, ta hy vọng ngươi hay là trước trưng cầu ý kiến Mộng Ti một chút. Nếu mà nàng đồng ý ta có thể thu nàng là thê thiếp song tu. Xong, ta khả năng cũng không chỉ có nàng một nữ nhân. Nói lời này thì, Thương Hạo liền nghĩ đến tỉ muội Trì Gia. Hai người này là mẫu thân của mình đều công nhận. Cũng muốn phải nói rõ ràng. Những thứ này người tu chân không có vấn đề. Nơi Mộng Ti hẳn không có vấn đề. Ta càng tin tưởng hắn theo Nạp Kiệt cũng không có tiền đồ. Làm thê thiếp cho ngươi là phúc khí của nàng. Thấy Ba Lâm này dáng vẻ vội vàng, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ. Trừ phi mình đem gia tộc Ba Lâm này giết chết, bằng không, thân phận đã không còn là bí mật. Thương Hạo càng nghĩ tới một chuyện, đó chính là Ba Lâm có thể biết thân phận mình. Người khác cũng dễ phát hiện thân phận của mình. Chuyện tại đây còn cần Ba Lâm giúp đỡ mình ẩn trốn một chút. Thương Hạo liền lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho Ba Lâm nói. Một trong đó bên trong là trúc cơ đan. Đây là đưa cho ngươi. Còn có một cái trong bình ngọc là hoán chân đan. Đối với việc tăng lên tu vi của ngươi và Mộng Ti đều có hiệu quả rõ ràng. Ba Lâm nhìn chằm chằm hai cái bình ngọc. Trong lòng đã mừng như điên. Biết mình hôm nay là làm được rồi. Có một đan sư như vậy trợ giúp. Chính bản thân muốn áp đảo gia tộc Cắp Sâm này liền trở nên dễ dàng rồi. Tiểu hữu, từ giờ trở đi, Mộng Ti sẽ là nữ nhân của ngươi. Chúng ta cũng là người một nhà. Đang khi nói chuyện, Ba Lâm liền đi ra ngoài đem lão bà cùng nữ nhi gọi đến. Mộng Ti liếc nhìn hình tượng Thương Hạo bây giờ thì, hai mắt chính là sáng lên nói. Quả nhiên ngươi là người thi đấu. Ba Lâm nói, Mộng Ti, Nạp Kiệt đã chết, chúng ta cùng Cáp Sâm sẽ không còn quan hệ. Từ giờ trở đi ngươi chính là thê thiếp của Thương Hạo. Hy vọng các ngươi hạnh phúc. Mộng Ti nhìn một chút Thương Hạo, trên mặt hơi phiếm hồng, hướng về phía Thương Hạo ôn nhu nói. Sau này còn xin phu quân chiếu cố nhiều hơn. Nghe được lời này của Mộng Ti, Thương Hạo cũng không nói nhiều. Việc này đối với song phương mà nói cũng chính là một cái trao đổi mà thôi. Cách chương.